Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, thiên đạo kiếm thế lui võ tiên. Song trưởng khép lại, làm từ bi chi nộ, cao sơn lưu thủy, phổ thiên địa chi khúc, nháy mắt ở giữa, cái kia tàn phá bừa bãi càn khôn, phần thiên trừ hải hỏa long liền bị phong bế. Cái kia núi cao phảng phất giống như cổ thái nhạc, tự hư thiên mà đến, hoành đè người ở giữa phía trên, sơn là càn khôn, thủy là dây sát, cái này hỏa long bị ép, tiên thiên viêm thân phong tại núi đá bên trong, hỏa hệ thủy khác, như vậy lại là nửa điểm cũng khó có thể động đậy. Bị chấn cái triệt triệt để để, loại biến cố này chấn động rất nhiều long vu khách. Cái kia nho võ hai tiên càng là ngẩng đầu lên, chỉ nhìn cái kia trên trời đứng sừng sững tiên nhân, một thân âm dương đạo bào, lưng đeo một thanh cực đại kiếm gỗ. Lúc này tiên nhân hướng bọn hắn xem ra, cái kia một lời rơi xuống, truyền khắp Bắc Sơn thiên địa, kiếm tiên võ tiên chi đấu, là được Bích Ngọc Xích Mộc mà đến, các vị quan chiến ở đây. Không nếu sớm chút đi khắp nơi chọc lãng bên trong tìm chính mình xích mộc. Mau mau tiến đến Long Vu mới là. Bích Lạc biển mây mở ra 3 ngày. Các vị đều là đi đầu người. Nếu để cho sau này khách tới được thượng đẳng xích mộc, chẳng phải là có chút không đẹp. Lý Tịch Trần chậm rãi mở miệng. Kỳ âm nhập thần. Không ít Long Vu khách lấy lại tinh thần. Lúc này đều là gật đầu. Suy nghĩ cái này kiếm tiên võ tiên chi đấu mặc dù đặc sắc, nhưng dưới mắt việc quan trọng chính là đi đầu đi tìm xích mộc, lấy tại Long Vu hội bên trong đổi được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật mới là. Nhóm người mình chiếm tiên cơ đến cơ hội, như là phía sau 2 ngày đến đây người tìm được thượng đẳng xích mộc, ngược lại là lộ ra bọn hắn vô năng. Trong lúc nhất thời, không ít người đều thối lui. Từ đây đất hóa độn quang rời đi, mà có chút còn thừa người chưa hề rời đi, nhưng cũng không muốn sinh thêm sự cố. Cái kia trên trời tiên ra khí thế hùng hồn, chỉ là đưa tay liền trấn áp kia đầu hỏa long. Phía trước nhìn cái kia hỏa long triển lộ ra cảnh cùng pháp, sợ không phải đã tiếp cận huyền quang. Huyền quang mở là cùng nhất dương không thể so sánh nổi. Cái này hỏa long khoảng cách huyền quang, sợ cũng chỉ là lâm môn một cước, nhưng chính là như thế, dựa theo bị cái này trên trời tiên ra đưa tay trấn áp. Như thế xem ra, cái này tiên nhân chỉ sợ là đứng ở nhân tiên đỉnh núi. Càng không thể, chính là một vị thần tiên, những người này lưu ở nơi đây, phỏng đoán cái kia võ tiên cùng kiếm tiên pháp, đồng thời cũng coi là mở rộng tầm mắt. Tại trên trời có thế này một vị cường giả uy hiếp tình huống dưới, cho dù là nhân ma cũng thu hồi tâm tư, không muốn ra đầu, điên cuồng cũng phải có cái hạn độ, như là cùng một vị xa xa siêu việt người một nhà điên cuồng. Cái kia hoặc là đã không có đường lui, hoặc là chính là bị điên, lâm vào tâm kiếp chúng rồi. Nho võ hai tiên nhìn Lý Tịch Trần thu pháp, không khỏi trong nội tâm đều là vi kinh. Cái kia võ tiên Tàng Lam lời nói, vị này lợi hại, không biết là chỗ nào tiên nhân, vẻn vẹn một trưởng liền bạt núi đảo biển, đem cái kia hỏa long trấn ở trong đó không thể tránh thoát. Lần này Long Vu đại hội đúng là dẫn xuất khó lường nhân vật. Nho tiên Ôn Lương gật đầu nói, đạo huynh lời nói không tệ. Cái này Long Vu đại hội một giáp mở, chỉ là lần này tại gặp cửu huyền luận đạo cửa ải, vì thế nhiều hơn rất nhiều tột bực nhân vật, bực này phong thái, khó mà diễn tả bằng lời a, chỉ làm cho tâm thần ta hướng tới. Hắn như thế nói, tòa kia xuống cá lớn pháp tướng dài gọi, cái này nho tiên người đối võ tiên nhân nói, chuyện chỗ này. Vị kia trên trời tiên lời nói không tệ, lúc này ở nơi này quan chiến, không nếu sớm chút đi khắp nơi chọc lãng bên trong tìm xích mộc mới là. ta liền không còn quấy rầy, rời đi trước. Võ Tiên đánh cái chắp tay, đạo huynh đi đường bình an. Nho Tiên người làm cái lễ, thân thể kia xoay qua chỗ khác. Tại lúc này, cái kia tọa hạ cá lớn pháp tướng đột nhiên biến hóa. Lúc này phá sóng mà lên, hóa thành một đầu che trời hoàng hạc. Cái kia nhẹ nhàng vỗ cánh chim, chính là thanh phong đảo lên. Hoàng hạc một đi không trở lại, mây trắng ngàn năm không ung dung. Võ Tiên Nhân nhìn cái này pháp tướng, lập tức kinh ngạc, cái này Nho Gia Tiên Nhân luyện ra pháp tướng, nhưng lại cũng không phải là chỉ có một loại bộ dáng. Xem ra hắn cũng như cũ còn có lưu thủ a, đây thật là Nho Tiên a. Võ Tiên Nhân ánh mắt chớp động, cũng không nói gì, lúc này dựa theo đứng ở nguyên địa, chưa hề rời đi. Lý Tịch Thần vung mở Vân Hà, lúc này ánh mắt đảo qua còn lại chư khách, lại nhìn về phía phương xa hai tiên chi đấu. Lúc này chỗ kia, kiếm ý ngập trời, quyền ý hán thế, chỉ nhìn thời gian nháy mắt, có rực rỡ huy hoàng chi quang. Một tiếng hét truyền khắp vân tiêu, cái kia võ tiên giấu đi mũi nhọn lại thi chân lý. Lúc này hai trưởng hóa quyền, trái phải giao thoa, chiếc kia bên trong đọc lên pháp ngôn, sẽ lên đỉnh cao nhất. Chúng sơn là nhỏ, nhìn, nhạc, võ tiên nhân lúc này hai quyền hóa bàn tay, đột nhiên đẩy ra, cái kia một cái giống như lật tung cái gì, chỉ là trong chốc lát, cái kia sơn hà đều lên, sóng lớn đều đi, là âm dương càn khôn, thiên địa cũng đỉnh, trên người hắn khí tức bành trướng, lúc này đỉnh đầu mây khói kịch liệt nhi động. Cái kia sắc mặt có chút ửng hồng, càng có cuồng loạn vân khí quanh quẩn. Một kích này, hiển nhiên là hắn không thể tiếp nhận, đối tự thân nhục thể tạo thành phản phệ. Nhưng này uy thế quả thật là đánh tới. Cái này hai trưởng xuống dưới, mấy có đại thần thông thôi sơn lấp biển chi uy. Lý Tịch Trần nhìn xa như vậy chỗ tình cảnh, gặp cái này võ tiên nhân thi triển thần uy, khó mà ngăn cản, không khỏi lông mày hơi nhíu lên, gặp lại chút ngưng tâm, lường trước nha đầu này, như là không còn vận dụng Bạch Vũ Phục Long kiếm uy lực chân chính, sợ là khó mà ngăn lại một kích này. Mà vào lúc này, chính là trong thiên địa từng tiếng lượng kiếm ngâm, mà cái kia 72 đạo kiếm ý bỗng nhiên tụ lại, cái kia luân chuyển không ngớt, lại lấy Bạch Vũ Phục Long vi dẫn, hóa xuất một tòa kiếm trận, hỏa thái động lô tiêu kiếm kích, phong sư suy vũ tẩy càn khôn. Trúc ngưng tâm trong miệng đọc lên trận ngôn, cái kia 72 kiếm ý đều đầu đuôi tương liên, lúc này hóa thành một cái hình tròn, núi non trùng điệp, thế mà thành tựu thái cực đồ bộ dáng. Âm dương đạo kiếm, lúc này ngay ngắn thiên đạo, thiên đạo, kiếm thế. Cái kia 72 kiếm ý trong nháy mắt hội tụ tới, trực từ âm dương hai phe, tất cả lấy 36 đạo thiên cương số, chính là địa sát hóa thành thiên cương, uy lực không giảm trái lại còn tăng. Hóa âm dương hai kiếm, rất có càn khôn, cái kia dẫn tới một đường thiên uy, thoáng như thiên kiếp giáng trần, muốn trực giết võ tiên nhân đầu lâu. Lần này Bạch Vũ Phục Long kiếm bên trên quang hoa đại phóng, một đường thao thiên kiếm ý trực tiếp hóa xuất, để cho cái kia võ tiên nhân thốt nhiên biến sắc. Đây là thiên uy, chờ một chút, thần tiên chi kiếm, hắn nhìn không ra Bạch Vũ Phục Long chân chính uy thế. Không biết được kia là địa tiên chi kiếm, mà trên trời Lý Tịch Trần nhìn kiếm này phát huy, nhưng lại cũng không phải là khôi phục. Không khỏi trong lòng có chút so đo, thầm nghĩ, xem ra cái này Bạch Vũ Phục Long kiếm là chân chính bị Trúc Ngưng Tâm thúc đẩy, đến mức tự nguyện đem kiếm linh chi niệm ngủ say. Vì thế Trúc Ngưng Tâm cầm, nhưng thật ra là một thanh tự phong địa tiên chi kiếm. Tự năm đó vô tâm đánh một trận xong, xem ra Bạch Vũ Phục Long đã chính mình ngủ say xuống dưới, không còn can thiệp Trúc Ngưng Tâm bản thân lựa chọn. Lúc này khỏi cần nói, còn lại quan chiến chi khách. Cái kia kiếm tiên võ tiên so đấu, đã phân ra thắng bại. Lúc này võ tiên nhân thu pháp lực, cái kia trong thân thể khí tức một tiết ngàn dặm, để cho thần sắc hắn hơi rụt. Hắn không còn lưu luyến, lúc này quay người rời đi, cười dài mà nói, mà thôi, đánh không lại ngươi, mỗ gia lui, ngươi cùng mỗ gia 3 năm phía sau, đợi cửu huyền luận đạo phía trên gặp lại kết quả cuối cùng đi. Đáng tiếc, mỗ gia cái kia thái thương ngũ nghĩa kỹ tu hành không tới nơi tới chốn, để ngươi cái này nắm thần binh kiếm cô cao hơn một bậc. Ai, võ tiên nhân rời đi. Lúc này kiếm tiên võ tiên so đấu phân ra thắng bại, nhưng cái này bên trong, nhưng cũng là Trúc Ngưng Tâm chiếm thần binh chi lệ. Nếu không phải có Bạch Vũ Phục Long kiếm cuối cùng một đường kiếm ý uy hiếp, sợ là cái kia võ tiên nhân coi là tử chiến không lùi. Lý Tịch Trần đứng hàng tại trời, nhìn vị kia võ tiên rút lui, không khỏi lắc đầu bật cười. Thái Thương Sơn võ tiên, trong đó cường giả đông đảo, đúng là khó đối phó. Cái kia phía dưới, Trúc Ngưng Tâm dẫn 72 đạo kiếm ý trở lại. Cái kia to lớn cảm giác mệt mỏi cuốn vào tâm, nàng thân thể lung lay sắp đổ. Lý Tịch Trần nhìn tình huống như vậy, cái kia trong tay đánh ra quẻ đến, là Thủy Phong Tỉnh, quẻ cùng nhau hóa quang độn nhập nàng thân thể. Này mới khiến nàng dần dần khôi phục nguyên khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,